Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 264. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ các võ sĩ đang tuần tra trên bức tường cũng được phân chia thịt. Bầu không khí dần dần trở nên hòa hợp. Lâm Bắc Thần nằm trên ghế bành, mặt chéo chân, thoải mái nhấm rượu, công thành đuôi thân. Hắn giao lại quyền khống chế và chủ đề cho tần chủ tế. Tràng bức thì tràng bức, nhất định phải nắm giữ tiêu chuẩn và chủ thứ. Tần chủ tế quả nhiên tâm linh tương thông. Xin hỏi giả đại ca, chuyện gì đã xảy ra ở dư tinh Bắc Lạc Sư Môn vậy? Nếu ta nhớ không lầm, đường Bắc Đại Môn Tinh Độ Thiên Lang, Bắc Lạc Sư Môn là đầu mối giao thông then chốt nhất và là nơi buôn bán mậu dịch lớn nhất tinh khu tử vi, được gọi là hoàng kim giới tinh. Tần chủ tế tò mò hỏi. Giả Thiên Lang thở dài một hơi. Việc này nói ra rất dài dòng. Đầu nguồn tai nạn là vì một thứ gọi là tín vật noãn kim hoàng điểu. Toàn bộ tinh khu tử vi đều có liên quan đến nó. Nghe nói ai có được nó, người đó sẽ có tư cách tham gia đại hội Thăng Long năm tháng sau, có hy vọng cưới được con gái của Thiên Đăng Vương, đạt được bảo tàng của Thiên Đăng Vương, trở thành chúa tể giả tinh khu tử vi. Sao? Lâm Bắc Thần nghe xong trong lòng hơi động. Vừa lúc hắn cũng có một tín vật noãn kim hoàng điểu. Con chim này đáng tiền như vậy sao? Giả Thiên Đăng dừng một chút rồi nói. Hơn nửa năm qua, bên trên các tinh độ lớn trong tinh khu tử vi, vô số cường giả hào môn thế gia vì tranh đoạt tín vật noãn kim hoàng điểu mà nhắc lên rất nhiều cuộc chiến tình phong huyết vũ. Vô số người chết vì tranh đấu, ngay cả thú nhân, ma tộc cũng tham dự vào. Vừa lúc một tín vật noãn kim hoàng điểu dưới cơ duyên xảo hợp đã rơi vào trong tay một thiên tài trẻ tuổi của giới tính Bắc Lạc Sư Môn. Thần chủ tế dùng sự im lặng ra hiệu cho Giả Thiên Lăng nói tiếp. Giả Thiên Lăng tiếp tục nói. Chàng thanh niên thiên tài có được tín vật noãn kim hoàng điểu tên là Tô Tiểu Thất, là một lãng tử cực kỳ nổi danh, trời sinh anh tuấn bất phàm. Nghe nói còn có huyết mạch cường độ cấp phá hạn. Khoan đã, Lâm Bắc Thần đột nhiên xen vào. Anh tuấn bất phàm, còn anh tuấn bất phàm hơn cả ta sao? Giả Thiên Lăng nghiêm túc đánh giá Lâm Bắc Thần vài lần. Toàn bộ nhân tộc giới tình Bắc Lạc Sư Môn đều công nhận một việc. Tinh khu tử vi không có nam nhân nào anh tuấn hơn so với Tô Tiểu Thất. Đối với điều này, ta hoàn toàn không nghi ngờ. Lâm Bắc Thần lập tức không phục. Mau mau gọi cái tên Tô Tiểu Thất gì đó đến so với ta. Tuy nhiên Giả Thiên Lăng lại bổ sung thêm một câu. Sau khi ta gặp công tử, ta mới phát hiện, thì ra tất cả mọi người ở Bắc Lạc Sư Môn đều đã sai, 10 phần sai. Lâm Bắc Thần mặt mày hớn hở. Trường đao 50 mét rốt cuộc một lần nữa quay về vỏ đao. Giả đại ca, mời tiếp tục đi. Tần chủ tế có chút dở khóc dở cười với Lâm Bắc Thần, nhưng cũng tập mãi thành quen. Giả Thiên Lăng đã ăn xong một con cá sấu nướng, miệng bóng loáng, tiếp tục nói. Không ai biết lai lịch sư thừa của Tô Tiểu Thất, nhưng thực lực của hắn rất mạnh. Năm 21 tuổi, tu vi của hắn đã là đại lĩnh chủ cấp 18, tu luyện huyết mạch thứ 6 triệu hoán đạo, có thể triệu hồi một con thương long thượng cổ chiến đấu cho mình. Hơn nữa vận khí của hắn lại rất tốt, được các đại tông môn gia tộc ở giới tỉnh Bắc Lạc Sư Môn xem trọng. Đương nhiên nói một cách chính xác, hắn được các tiểu thư phu nhân những tông môn gia tộc đó xem trọng, trong đó có con gái của nghị viên Vương Bá Đạm, quản lý trật tự giới tình Bắc Lạc Sư Môn, Vương Lưu Sương đại tiểu thư. Lâm Bắc Thần không nhịn được phun một ngụm rượu ra ngoài. Cái gì? Người vừa mới nói là quản lý trật tự giới tình Bắc Lạc Sư Môn tên là gì? Vương Bát Đán. Có ai lại tên như vậy chứ? Cái tên này còn không hợp thói thường hơn cả Tạ Đình Ngọc. Chàng thanh niên Tạ Đình Ngọc vốn đang lén nhìn tần chủ tế, vừa nghe xong lập tức chôn đầu của mình xuống ngực, gần như đâm trọt đũng quần. Giả Thiên Lăng đứng lên nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Vương Bá Đản. vương của vương giả, bá của bá đạo, đàn của can đảng, là vương bá đám. Lâm Bắc Thần há miệng, cho dù như vậy, cái tên đó cũng không hợp thói thường. Người ở thế giới này không quan trọng đồng âm sao? Tần Chủ Tế xoa xoa huyệt tai dương, ra hiệu tiểu nam nhân của mình không nên làm loạn nữa. Nàng lại hỏi, sau đó thì sao? Tô Tiểu Thất có được tín vật Noãn Kim Hoàng Điệu vốn là chuyện cực kỳ bí mật, nhưng không biết vì sao tin tức vẫn bị lộ ra ngoài, không phải ý muốn dẫn đến các phường ngấp nghé và tranh đoạt. Tô Tiểu Thất lập tức trở thành mục tiêu công kích, rơi vào âm mưu tính toán và tranh đấu tình phòng huyết vũ. Mấy lần hiểm tử hoàn sinh, tình huống cực kỳ nguy hiểm, nhưng anh bảo đại tiểu thư Bắc Lạc Sương Môn lại thích hắn chứ, liều lĩnh muốn bảo vệ người trong lòng. Đau lòng con gái, vương bá đảm liền ra mặt lắng lại trận tranh đoạt này, đồng thời buông lời ông ấy sẽ bảo vệ cho Tô Tiểu Thất. Đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ, bởi vì vương đại nhân đã tỏ thái độ, phong ba rốt cuộc cũng trôi qua, nhưng ai mà biết về sau lại phát sinh chuyện không ai nghĩ đến. Dạ Thiên Đằng nói tiếp, Lâm Bắc Thần đã nhịn không được mà xen vào. Chuyện không ai nghĩ đến à? Hà hà, có phải vị nghị viên vương bá đản kia lại ra ngoài mặt thì ra vẻ đạo mạo, nhưng bên trong lại lén lút tính kế Tô Tiểu Thất chiếm đoạt tín vật Noãn Kim Hoàng Điệu của hắn không? Mấy chuyện này trong những bộ phim truyền hình điện ảnh nhiều lắm. Ai biết được bên trong ánh mắt của Dạ Thiên Lăng nhìn Lâm Bắc Thần lại mang theo sự bất mãn, hắn trách cứ. Vị công tử này, xin người đừng trách kẻ tiểu nhân mà nao lòng quân tử. Ông ấy là một anh hùng nhân tộc, đã từng mang đến mấy trăm năm yên ổn cho Bắc Lạc Sương Môn. Đến bây giờ, rất nhiều dân chúng tầm thường dưới chót của Bắc Lạc Sương Môn vẫn còn nhớ đến thời đại trật tự ổn định khi vị vương nghị viên còn quản lý. Người có cái tên bất ổn nên là người tốt, điều này quá không hợp thói thường. Đây không phải đặc biệt đánh vào mặt ta sao? Dạ đại ca, mời tiếp tục. Tần Chủ Tế lại nói. Dạ Thiên Lang một lần nữa ngồi trở về. Về sau tai nạn giáng xuống, có thế lực cường đại bên ngoài giới tình Bắc Lạc Sương Bồn nhúng tay vào. Vì để đạt được Noãn Kim Hoàng Điệu, những người này đã mấy lần tạo áp lực, yêu cầu vương bá đảm đại nhân giao Tô Tiểu Thất ra, nhưng lại bị đại nhân từ chối thẳng thừng. Nó là muốn bảo vệ thiên tài nhân tộc giới tình Bắc Lạc Sương Bồn. Cuối cùng 6 tháng trước, vào một đêm trăng tròn, trong vòng một đêm, toàn bộ gia tộc của vương bá đảm đại nhân, tộc nhân dòng chính vương gia, tổng cộng 3.982 người bị treo cổ trong tử đường. Trong đó bao gồm vương bá đảm đại nhân và con gái của ông là vương Lưu Dương. Nghe nói bọn họ trước khi chết đã bị tra tấn rất tàn nhẫn. Lâm Bắc Thần nghe xong không khỏi biến sắc. Lông mày của Tần Chủ Tế cũng nhướng lên. Trong giọng nói của Dạ Thiên Lăng tràn ngập phẫn nộ, âm lượng cũng trở nên bén nhọn. Cái đám người kia không tìm được Tô Tiểu Thất ở vương gia, cũng không lấy được Noãn Kim Hoàng Điệu. Vì thế đã phong tỏa toàn bộ Bắc Lạc Sư Môn. Bốn phía truy nã, tha giết lầm một vạn, tuyệt đối không buông tha một người. Chỉ có trong chưa đến nửa tháng ngắn ngủi, trật tự dưới tinh đại đoạn, thành hàng khắp đồng máu chảy thành sông. Bọn họ điên cuồng giết chóc, giống như chó hoang, không bỏ qua cho bất kỳ một người hoài nghi nào. Nói đến đây, Dạ Thiên Lăng đập vỡ một tảng đá bên cạnh. Hắn nói tiếp. Dưới sự hoạn loạn của những người này, Bắc Lạc Sương Môn đã hoàn toàn bị hủy, mất đi trật tự, trở nên hỗn loạn, trở thành khu vực tội ác. Càng nhiều người mượn cơ hội cướp bóc, mà tộc, thú nhân, còn có hậu duệ của các thế lực hồng hoang cũng gia nhập vào. Chỉ mới nửa năm ngắn ngủi, đến bây giờ, tất cả đều biến thành bộ dạng thế này. Một thôn tinh giả đã lèn vào mặt đất bên dưới, giới tinh của Bắc Lạc Sương Môn nuốt hết sinh cơ của tinh cầu này. Môi trường lại càng trở nên ác liệt, nguồn nước và thức ăn dần dần không còn. Giọng nói của Dạ Thiên Lăng trở nên trầm thấp và đau thương, tuyệt vọng nói. Bắc Lạc Sương Môn đang khóc, đang kêu rên, đang thiêu đốt hừng hực, mà người bình thường tầng dưới chót chúng ta có thể làm cũng chỉ là kéo dài hơi tàn trong hỗn loạn, chớ mong hy vọng có lẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện giáng xuống. Đám hán tử vốn còn đang ăn thịt xung quanh, lúc này tất cả đều dừng lại. Dưới đống đời chiếu xuống, trên những gương mặt đầy vết bẩn hiện lên sự tuyệt vọng và không cam lòng. Ngay cả Tạ Đình Ngọc cũng phải nghiến răng. Tất cả xấu hổ đều bị quét sạch, ánh mắt tràn ngập cừu hận lại cực kỳ mê mang. bọn họ không thể nào hiểu được. Mình cái gì cũng không làm, nhưng lại trong thời gian ngắn mất đi vợ con, cha mẹ, nhà cửa, đột nhiên bị tước đi tư cách được sống tiếp. Lâm Bắc Thần cũng có chút im lặng. Hỗn loạn, mất trật tự mang đến sự thống khổ vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Đồng nguồn của mọi tai nạn cũng chỉ có một cái, gọi là tín vật noãn kim hoàng điểu thôi sao? Không, còn có người tham lam và dục vọng của một số người. Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lặng. Ngay cả tần chủ tế cũng dường như đang chậm lại tiêu hóa và tự hỏi điều gì đó. Lâm Bắc Thần lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Các người rốt cuộc đang bảo vệ cái gì ở khu vực đại môn này thế? Từng đã vào đại môn có thể chống đỡ cường giả lăng không hư độ sao? Dạ Thiên Lang nhìn Lâm Bắc Thần, nảy tình miếng thịt vừa ăn, bất đắc dĩ giải thích. Chúng ta chỉ cần ngăn cản mà thú bị huyết nguyệt kích thích mà thôi, không cho bọn chúng xông qua tường đá tiến vào bến cảng. Còn về phần cường giả có thể lăng không hư độ, sẽ có Trâu Thiên Vận đại nhân đối phó. Trâu Thiên Vận? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, là thần thánh phương nào thế? Gương mặt của Dạ Thiên Lang hiện lên sự sùng kính. Hắn nhìn về phía chỗ cao của bến cảng, chậm rãi nói. Sự tình Bắc Lạc Sương vốn hỗn loạn, bây giờ đã tiến vào thời đại cát cứ. Cường giả khác nhau chiếm cứ khu vực khác nhau. Ví dụ như bên ngoài, Điểu Châu Thị là địa bàn của Nguyên Soái Long Huyền Giới Tình Tụ quân bộ ngày xưa. Bên cảng này chính là địa bàn của Trâu Thiên Vận đại nhân. Nhưng khác với Long Huyễn hùng ác, tàn bạo, Trâu Thiên Vận đại nhân thu tiêu đều là những người già yếu tàn tật. Đám phế vật chỉ cần rời khỏi nơi này là không sống nổi như chúng ta. Ông ấy giống như một vị thần bảo vệ, thu lưu và bảo vệ những kẻ yếu. Ánh mắt của tần chủ tế như có ánh sáng lóe đi. Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy kinh ngạc. Ở giới tinh hỗn loạn này còn có người cao thượng vĩ đại như vậy sao? Người nói là toàn bộ bến cảng đều nằm dưới sự che chở của vị Trâu đại nhân. Trong đó chỉ có những người bình thường không quyền không thế, không có sức mạnh lưu lại. Lâm Bắc Thần tò mò xác nhận lại. Dạ Thiên Lăng hỏi ngược lại, chẳng phải các người đã đi qua toàn bộ bến cảng rồi sao? Chẳng lẽ các người lại nhìn không ra? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay lên vuốt vuốt mi tâm, cẩn thận nghĩ lại, hình như là như vậy. Từ chỗ cao nhất bến cảng, một đường thuận theo chiếc cầu và bậc thang đi xuống, hắn nhìn thấy đều là những người bình thường, quần áo tả tơi, người già, phụ nữ và trẻ em chiếm đa số. Chỉ có một số ít tráng niên, nhưng thực lực lại không cao lắm. Nếu nói một cách bình thường nhất, ngược lại với trăm người trông coi tường đá và đại môn như Dạ Thiên Lăng là võ giả, thực lực đa phần đều là cảnh giới tông sư. Dạ Thiên Lăng, cảnh giới lãnh chúa cấp 14, chính là người mạnh nhất. Trong thế giới hỗn loạn này, hùng chủ chiếm cứ một vương thường liều mạng thu nạp những thủ hạ hữu lực, mời chào nhân tài. Chỉ có người có giá trị mới nhận được sự che chở. Giống như Trâu Thiên Vận, chiếm cứ bến cảng là một bảo địa tuyệt hảo. Nhưng người đó chỉ thu lưu những kẻ yếu, có thể nói là rất tuyệt vời. Lâm Bắc Thần và tần chủ tế liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý nghĩ của nhau. Trâu Thiên Vận nhất định là một cường giả thực lực siêu tuyệt, cho nên ông ta mới không quan tâm dưới tay có người dùng được hay không. Rất tự tin, chỉ cần một mình ông ta là có thể trấn trụ hết thảy ngoại địch. Người này không phải đại gian, chính là đại thiện. Chỉ có che chở mà không đưa ra yêu cầu nào khác sao? Tần chủ tế hỏi. Dạ Thiên Lăng đáp, Trâu đại nhân có thích có nữ nhân mỹ mạo chơi đùa với ngài ấy thôi. Cái gì? Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động. Vận động nhiều người à? Giỏi trong một tên tây môn khánh. Dạ Thiên Lăng trừng mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Chỉ là chơi trò đố chữ, ném đống cát, nhảy dây. Những trò chơi bình thường mà thôi, không phải như người nghĩ đâu. Lâm Bắc Thần bĩu môi, ta cái gì cũng không có nghĩ mà. Tuy nhiên nghe cách nói của Dạ Thiên Lăng, Trâu Thiên Vận trong lòng Lâm Bắc Thần bỗng nhiên trở nên thân thiết. Đột nhiên hắn rất muốn làm bạn với người này. Người nói những kẻ ngoại lai làm ra những chuyện khiến người người oán trách, sát hại nghị viên Tình Lộ, hủy diệt toàn bộ giới tinh Bắc vực sư môn. Người nói những kẻ ngoại lai làm ra những chuyện khiến người người oán trách, sát hại nghị viên Tinh Lộ, hủy diệt toàn bộ giới tinh Bắc Lạc Sương Môn. Chẳng lẽ nghị hội nhân tộc Tinh Khủ Tử Vi chẳng quan tâm chút nào sao? Tần chủ tế lại hỏi. Đế quốc do nhân tộc thần thánh đế hoàng thành lập rất to lớn, sai tầng rõ ràng. Mỗi một đế quốc tổ chức đều ngay ngắn trật tự. Về lý có thể ứng phó bất cứ tình trạng đột phát nào, đối phó bất cứ kẻ nào gây ra tai nạn. Dưới tỉnh Bắc Đại Sương Môn lại là Bắc Đại Môn tỉnh Lộ Thiên Đàng, là đầu mối giao thông then chốt và là điểm tập hợp và phân phát thương mại của toàn bộ tinh khu Tử Vi. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bị hủy đi như thế, nghị hội thượng tầng một chút phản ứng cũng không có sao? Cho dù Thiên Lang thần triều sụp đổ, cũng không sụp đổ đến tình trạng như vậy. Ngay từ đầu, tin tức đã bị phong tỏa. Về sau toàn bộ giới tinh đều bị hủy, mất đi giá trị. Tất nhiên không còn ai để ý. Huống chi kẻ ra tay có bối cảnh khổng lồ ở tinh khu Tử Vi, thân phận và địa vị rất cao, cho nên các phương đều dự kín như bưng, không dám truy đến cùng. Giả Thiên Lang phẫn nộ nói, rốt cuộc kẻ ngoại lai đó là ai? Tần chủ tế hỏi. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn đại đại lão bà. Người nào quen biết với Tần chủ tế đều biết, nàng hỏi như vậy tuyệt đối không phải thuận miệng bắn tên không đích, mà là chuẩn bị làm một chút gì đó. Nói cũng vô dụng thôi. Giả Thiên Lang lại lắc đầu. Thế lực của đối phương khổng lồ khiến người ta phải ngạt thở. Ngay cả đại nhân vật như Vương Bá Đạm cũng bị giết chết một cách dễ dàng. Nó hủy diệt một tinh cầu là hủy diệt, không thèm để ý chút nào. Bây giờ nói những thứ này có lợi ích gì đâu chứ? Lăng kỵ trưởng cấp 2, Lâm Tâm Thành. Tạ Đình Ngọc đang ngượng ngùng đứng bên cạnh, đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi nói. Người nào còn sống ở Bắc Lạc Sử Bồn chúng ta đều biết, kẻ cầm đầu chính là ông ta. Cha mẹ của hắn, còn có chị gái, em gái đều chết trong tai nạn vừa qua. Trong lòng hắn hận chết người đã khởi xướng loạn động này. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, hình như hắn đã nghe qua cái tên này. À, đúng rồi, trong tam đại tập đoàn quân sự tinh độ Ngân Trần, chỗ dựa của Phong Long quân bộ chính là vị nghị trưởng cấp 2 tên là Lâm Tâm Thành. Xác định không? Tần chủ tế nhìn Tạ Đình Ngọc. Lần này chàng thanh niên Tạ Đình Ngọc không tránh né ánh mắt của Tần chủ tế, mặt ngượng nước, hai tay nắm chặt cắn răng nói, là ông ta, tuyệt đối là ông ta. Mọi người đều biết lúc trước đám tử thủ và đồ tể kia ngang ngược can rỡ, không cố kỵ ở dưới tỉnh Bắc Lạc Sử Bồn, cũng không thèm che giấu bối cảnh và lai lịch của bọn chúng. Thật là ông ta, chính là ông ta. Nghị trưởng cấp 2, đại nhân vật ngập trời, còn người bình thường chúng ta chỉ là sâu kiến côn trùng, làm sao dám tùy tiện phù hãm ông ta chứ? Chính tiện ác mà đó đã điều động quân đội giết chết toàn bộ tộc Vương Bá Đạm tại nhân ấy, sau đó chuyển một con thôn tinh giả vào hủy diệt chứng cứ, đồng thời cũng hủy đi gia viên của chúng ta. Các hán tử thổ tháp xung quanh bị dẫn động cảm xúc, người nào cũng lòng đầy căm phẫn gầm nhẹ. Giống như chỉ cần một người nói ra là có thể cùng nhau phát tiết cừu hận và tuyệt vọng trong lòng. Trong bóng tối, biểu hiện của Tần chủ tế trở nên nghiêm túc và chăm chú. Đang đối mặt với các hán tử xung quanh, dùng giọng nói vô cùng khẳng định nhấn mạnh từng câu từng chữ. Mọi người yên tâm đi, một ngày nào đó, kẻ cầm đầu này nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt vốn có. Lúc này đám người Dạ Thiên Lăng còn không biết lời cam kết này có phân lượng như thế nào. Tạ Đình Ngọc cúi đầu khóc nức nở. Dạ Thiên Lăng cười khổ nói, hy vọng là như thế. Đúng rồi, hai vị đến từ tinh lộ Ngân Trần đã từng nghe qua sự tích của kiếm tiền quân bộ chưa? Lâm Bắc Thần đột nhiên ngồi im. Nếu người nói từ đầu thì ta đã không cảm thấy nhàm chán rồi. Nghe nói qua, cũng đã từng gặp qua, hắn đáp. Dưới ánh lửa chiếu rọi, bên trong ánh mắt của Dạ Thiên Lăng lóe lên ánh sáng hy vọng. Hắn không kịp chờ đợi mà hỏi. Nghe nói kiếm tiền quân bộ không giống như những quân bộ tàn bạo mục nát khác. Bọn họ chống lại tàn bạo, chém giết ác độ, đối kháng thu nhân là chính nghĩa chỉ sự khó có được giữa tinh hà. Giới tinh mà bọn họ thống trị, người bình thường cũng có thể sống rất có tôn nghiêm, là thật sao? Hắn dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn Lâm Bắc Thần. Trong ánh mắt dường như thiêu đốt lên ánh sáng của hy vọng. Đám người Tạ Đình Ngọc cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của bọn họ giống như người sắp bị hồng thủy nhấn chìm, biết rõ hy vọng không lớn nhưng vẫn dùng chút khí lực sau cùng chờ đợi cây gỗ còn đang trôi nổi đằng xa đến cứu mình. Lâm Bắc Thần vốn muốn khiêm tốn một chút, nói kiếm tiền quân bộ cũng chẳng có gì hơn. Kiếm tiền Lâm Bắc Thần cũng chỉ là loại hình có chút danh mỏng thôi. Nhưng cảm nhận được ngọn lửa hy vọng yếu ớt trong ánh mắt của những người đó, hắn đã thay đổi chủ ý. Gật đầu thật mạnh, Lâm Bắc Thần đưa ra câu trả lời khẳng định. Không sai, kiếm tiền quân bộ chính là chính nghĩa chỉ sự chân chính. Bọn họ lấy thanh trường kiếm màu bạc tượng trưng cho quang minh và vũ dũng. Trong quân đều là tướng sĩ dũng mãnh của dân tộc ta, đồ đẳng kích kiếm màu bạc trên cánh buồm. Những nơi mà nó đi qua, tà ác đều rút lui, ánh sáng công bằng chính nghĩa chiếu rọi tinh hà. Trong đám người vang lên tiếng hoan hô, gương mặt bẩn thỉu của các hán tử tản ra hào quang động lòng người, giống như đã tìm được hy vọng và ý nghĩa cuộc sống. Đại soái Lâm Bắc Thần của kiếm tiền quân bộ là cương giả cấp tinh hà sao? Ta nghe nói phòng soái Vương Trung là mỹ nam tử vạn năm khó gặp. Hơn nữa ông ấy là cha ruột của đại nhân kiếm tiên Lâm Bắc Thần à? Trưởng Tam Đao, người đúng là ngu ngốc. Phòng soái Vương Trung làm sao có thể là cha ruột của kiếm tiên Lâm đại nhân được chứ? Bọn họ không giống nhau, là nghĩa phụ còn thân hơn cả cha ruột đấy. Vị công tử ca này, kiếm tiên quân bộ đang tiến quân đến tinh độ thiên lang sao? Bọn họ có đến giải cứu chúng ta không? Bầu không khí sinh động hẳn lên. Các vị hán tử không còn nói đùa nữa. Lâm Bắc Thần nghe xong, trong đầu không nhịn được mà chửi mắng. Là ai đã truyền bá tin tức này? Tên cẩu vật Vương Trung, bên ngoài đồn đại như vậy, lại lén lút chiếm tiện nghi của ta. Có lẽ sẽ đến. Lâm Bắc Thần đưa ra đáp án lập lờ nước đôi. Kiếm tiền quân bộ có thể xưng hùng ở tinh lộ Ngân Trần. Nhưng nếu nó tiến quân đến tinh lộ Thiên Lang, thực lực còn chưa đủ. Chỗ dựa lớn nhất chính là u u bào thối. Cho dù hắn không so đo tiền tài được mất, nhiều nhất một lần cũng chỉ đủ hạ đơn một hai vị cường giả cấp tinh hạ. Cũng không kéo dài được thời gian bao lâu, có mà nghiền ép tất cả thế lực ở tinh lộ Thiên Lang. Hơn nữa phí mời người đánh thuê như vậy đặt đến mức thổ huyết. Nghe Lâm Bắc Thần trả lời như vậy, năm người giả tiền làng vẫn hưng phấn như cũ. Cái gọi là hy vọng chính là một thứ rất thần kỳ. Dù nó tồn tại một cách hư vô mờ mịt, nhưng chỉ cần người có thể từ xa nhìn thấy nó, cho dù nó chỉ là một loại khả năng tồn tại trên lý thuyết, thì nó cũng có thể mang đến cho ngươi động lực vô tận. Tần chủ tế cũng không hỏi nữa. Nàng dường như đang tiêu hóa những tin tức vừa mới thu hoạch được, bắt đầu chỉnh hợp trong lòng. Lâm Bắc Thần mãi mãi không bao giờ coi thường tân chủ tế, bởi vì đây chính là một người có thể dùng cơ thể phàm nhân để đổ thần, tập trung tất cả mỹ mạo và tài hoa vào cùng một người, tạo ra kỳ tích to lớn không cách nào tưởng tượng. Sau khi tiến vào thế giới hồng hoang, tân chủ tế dường như rất điệu thấp, nhưng Lâm Bắc Thần có thể cảm nhận được nàng đang dùng một tốc độ kinh khủng người khác khó mà hình dung, hiểu rõ và quan sát thế giới này. Im lặng chuẩn bị và tích lũy. Có lẽ nháy mắt sau đó, đột nhiên đao pháp đại thành, một tiếng hót làm kinh lòng người. Yên lặng phát dục, sau đó chính là kinh diễm thế nhân, chính là nàng. Đột nhiên tiếng kim loại chói tai phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời đêm. Trên cầu đá truyền đến tiếng gõ chuông cảnh cáo. Ma thú, đằng xa có rất nhiều ma thú đến gần. Là hắc thủ nề tích, trời ơi, số lượng nhiều lắm. Có đến mấy ngàn con, mau cảnh giới, cùng tiễn thủ, mau vào vị trí. Giả đại ca, tình huống không ổn rồi. Thủ vệ trên bức tường đá kinh hô, khắp nơi đều truyền đến tiếng kim loại va vào nhau, chói tai vô cùng. Giả thiên lăng biến sắc, bỗng nhiên nhảy dựng đi. Mọi người mau mọc những trang bị kia vào, trèo lên tường, chuẩn bị tác chiến, nhanh. Mọi người vội vã mặc vào những trang bị mà Lâm Bắc Thần đã tặng cho. Chỉ nghe thấy từng tiếng vèo vèo vang lên, trực tiếp xông lên tường thành. Dưới bức tường rất nhiều bóng đen như thản lằn, tốc độ cực nhanh, đang ngoài ngàn mét bỏ lên, há miệng phát ra tiếng rít bén nhọn, răng nanh sắc bén như là lưỡi dao lóe lên ánh sáng của tử thần, đang nhè răng ra mà cười. Đám quái vật như thủy triều đen kịt vọt đến bên dưới bức tường đá, hình ảnh đủ để giết chết người mắc chứng bệnh ám ảnh kinh hoàng. Dạ Thiên Lang nhìn cảnh tượng như vậy không khỏi biến sắc. Hắc hủ nỉ tích là một trong những loại ma thú rất khó đối phó, da dày thịt béo không mà giết chết. Bây giờ chúng đã xuất hiện nhiều đến như vậy, tường đá không thủ được. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu của Giả Thiên Tăng, khiến cho hắn toàn thân run lẩy bẩy. Một khi bị đám hắc hủ nỉ tích tràn ngập máu tanh xông vào bên cạnh, người già phụ nữ trẻ em đang ẩn núp trong nháy mắt sẽ biến thành thức ăn của chúng, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Giả Thiên Tăng nắm chặt trường kiếm luyện kim trong tay, nghiến răng nói: "Các vị huynh đệ, chúng ta lui đã không thể lui. Thời điểm báo đáp trầu thiên vận đại nhân đã đến, sau lưng chính là người thân bạn bè của chúng ta. Cho dù chết, chúng ta cũng không thể lui được. Mọi người theo ta tử chiến trên tường đá, không được để cho bất cứ một con hắc hổ nây tích nào xông vào bến cảng." Một đám hán tử ánh mắt bi tráng, phát ra tiếng rống giận dữ, đứng trên tường đá, nhìn đám quái vật như sóng đèn đánh tới, chờ đợi cuộc chiến cuối cùng. "Cái thứ đồ chơi đó tên là hắc hổ nây tích à?" Một giọng nói có vẻ khinh thường vang lên trên bức tường đá. Giả Thiên Lang quay đầu nhìn lại. Không biết từ lúc nào, tên hoàn khố tiểu bạch kiểm kia cũng đã leo lên tường đá, đứng bên cạnh hắn, dùng ánh mắt hiếu kỳ và khinh thường, cẩn thận quan sát làn sóng tử vong màu đen bên dưới. "Tại sao người lên được?" Giả Thiên Lang kẽ giật mình, sắc mặt chợt trầm xuống lớn tiếng nói: "Nơi này rất nguy hiểm, người mau rời khỏi đây đi, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi giới tình Bắc Lạc Sư Bột." "Đúng vậy, tỷ tỷ, hai người mau đi đi." Tạ Thị Ngọc cũng lên tiếng thuyết phục tân chủ tế cũng đã leo lên tường đá. Thiếu niên gần cùng đó bởi vì sợ hãi mà cơ thể run lên nhẹ nhẹ, nhưng lại vô cùng kiên định đứng trên bức tường đá, nắm chặt vũ khí trong tay, không hề cố ý lùi bước. Rất sợ, nhưng vẫn muốn chiến đấu, bởi vì bọn họ có lý do không thể lùi bước. Tân chủ tế nói khẽ: "Không cần sợ." Sau đó nàng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chậm rãi bước đến mép tường đá. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn mọi người, đưa lưng về phía bóng đêm ngoài tường, nở ra một nụ cười tiêu chuẩn của mỹ nam tử. Sau đó mười ngón tay mở ra, thuận từ trán vuốt ra đằng sau. Sau đó lại giang hai cánh tay, cơ thể nghiêng về phía sau, rồi tự do xuống bên dưới. Tiếng kinh hô vang lên: "Người điên rồi." Giả Thiên Lang giật cả mình, muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần xoay người 180 độ trên không trung, sau đó lộn ngược 720 độ ra sau, tư thế ưu nhã rơi xuống đất. Thần pháp rất ưu mỹ. Một tiếng gào thét chói tai vang lên. Một con thần lằn màu đen thẻ cái lưỡi sắc bén như kiếm từ trong bóng tối đằng xa bắn ra, như thiểm điện phá toái hư không, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không cách nào bắt giữ. Trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 300 mét, dương nanh búa vuốt đánh tới chỗ Lâm Bắc Thần. "Thủ lĩnh hắc hủ nỉ tích cấp 15 Giả Thiên Lang thất thanh la lên: "Mau lên, người hãy mau mau quay trở lại đây đi." Lời còn chưa dứt, tiếng gào thét hùng ác biến thành tiếng thống khổ kêu rên. Chỉ thấy đầu thủ lĩnh hắc hủ nỉ tích đột nhiên bị một bàn tay trắng nõn như ngọc thạch tùy ý nắm lấy cổ, sau đó đứng im. Chủ nhân của bàn tay đó chính là Lâm Bắc Thần rồi. Còn quái vật bị hắn nắm trong tay điên cuồng giãy giụa, nhưng không hề có chút ý nghĩa nào. Nó đã không còn cách nào làm bị thương Lâm Bắc Thần, cũng vô pháp tránh thoát. Khí lực thật là lớn. Nhìn thấy cảnh này, Giả Thiên Lăng không khỏi ngẩn ra. Hắn không nghĩ đến tiểu bạch kiểm tu vi nhìn bề ngoài cũng chỉ là cấp lãnh chú, nhưng khí lực lại lớn đến như vậy, tiện tay đã có thể bóp lấy đầu thủ lĩnh hắc hổ nể tích này. Bên dưới tường đá, Lâm Bắc Thần nghiêng đầu đánh giá con quái vật này. Thoạt nhìn thì giống như thằn lằn, nhưng lại không có vảy sừng, toàn thân bóng loáng giống như da cá màu xanh đen, còn có một lớp dịch nhờn thật mỏng. Tứ chi của nó cường tráng hữu lực, móng vuốt sắc bén, miệng như cá sấu, răng nanh sắp xếp giống như chủy thủ bên trong. Đầu lưỡi trải đầy gai ngược bén nhọn, là vũ khí trời sinh. Phía cuối cây đuôi dài nửa mét có một u xương giống như lưu tinh chủy, khi vung lên sẽ tạo thành sát thương to lớn. Đúng là loài sinh vật xấu xí và ngu xuẩn. Lâm Bắc Thần chán ghét, tiện tay ném nó trở về. Tiếng xe gió bén nhọn vang lên. Con thủ lĩnh hắc hủ nể tích thần bất do kỷ như đạn pháo bay rớt ra ngoài, nện thật mạnh vào trong đám thanh lăn cách đó mấy trăm mét, không biết đập chết bao nhiêu con đồng đoạn. Nhưng điều này cũng không khiến cho đám hắc hổ nể tích e ngại, ngược lại còn kích phát hùng tính của bọn chúng, lại càng điên cuồng vọt đến tường đá. Lâm Bắc Thần chỉ mỉm cười. Hắn hoạt động cách cổ, mừng ngón tay giao nhau, sau đó canh tay duỗi ra ngoài. Tiếp theo là rút kiếm, giơ cao kiếm trong tay. Thân hình phá không, tốc độ cao đến mức khiến cho khí lãng mắt trần có thể thấy được nổ tung hai bên. Hắn một người một kiếm, như phi nga dập lửa, phóng nhanh đến đàn hắc hổ thể tích như thủy triều đằng trước. Trong nháy mắt sau đó, hai bên gặp nhau. Mỹ nam tử áo trắng một người một kiếm bị thủy triều màu đen bao phủ. Xong rồi. Dạ Thiên Lang không nhìn được, nhắm mắt lại. Tên thiếu gia ăn chơi không biết trời cao đất rộng này cũng chỉ có tu vi lãnh chúa mà thôi. Cho dù khí lực lớn một chút thì có thể lớn đến trình độ nào chứ? Hắn lại ngốc đến mức trong thời khắc nguy hiểm vì ánh mắt của nữ nhân bên cạnh mà đi chịu chết. Tuy nhiên lúc này bên tai hắn lại vang lên những tiếng kinh hô. Dạ Thiên Lang khẽ giật mình, đột nhiên mở mắt ra. Sau đó hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn cả đời khó mà quên được. Dưới chân bức tường, cách đó 500 mét, trong bóng đêm tịch liêu, mỹ nam tử áo trắng, một người một kiếm tiện tay phách trạm, đâm. Động tác âu nhã đến cực điểm, nhàn nhã giống như đi bộ, lồng tóc không tổn thương gì. Những nơi mà hắn đi qua, từng con hắc hổ đầy tích ngang ngược lại yếu ớt như cây lúa dưới liềm đào của nông phu, nhào nhào ngã xuống. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên trắng đêm không. Dạ Thiên Lang cuồng loạn, hắn mở to miệng khó có thể tin nổi. Sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Tiểu bạch kiểm hoàn khố đó mạnh như vậy sao? Hắn thi triển kiếm pháp nhìn cực kỳ bình thường, cũng không có đặc điểm kinh người, cũng không tính là biến hóa phức tạp, chỉ là tùy ý xuất kiếm mà thôi. Nhưng một lần kiếm quang hiện lên, lại có thêm mấy chục con hắc hổ nể tích biến thành mấy khúc bay giữa không trung, bay rớt ra ngoài. Mỗi một chiêu một thức đều có thể nhìn thấy thật rõ ràng. Dạ Thiên Lang thậm chí có thể cảm nhận được bản thân hắn cũng có thể dễ dàng thi triển lại chiêu thức giống như vậy. Nhưng chiêu thức nhìn như đơn giản đó, trong tay tiểu bạch kiểm tuấn mỹ như yêu lại có được uy lực khó mà tin nổi. Đến mức về sau, cảnh tượng lại càng thêm kinh dị. Trong phạm vi 10 mét xung quanh tiểu bạch kiểm trở thành tuyệt địa xác định của tử thần. Chỉ cần một con hắc hổ nể tích thân dài 4-5 mét tiến vào phạm vi này, trong nháy mắt sẽ biến thành từng khối bay rớt ra ngoài, trong huyết vụ tán loạn, chết ngay đương trường. Đám hán tử trên bức tường nhìn đến ngây người. Bọn họ cảm thấy mình không phải giống như đang quan chiến, mà là đang quan sát một buổi biểu diễn kiếm thuật hoa lệ. Chàng thanh niên áo trắng như ngọc, ngân kiếm như sương đứng đó, chẳng khác nào bàn thạch không chịu lùi bước. Một người bột kiếm như kỳ tích triệt để ngăn lại mấy ngàn con hắc hổ nể tích. Thần ảnh của hắn giống như lạch trời không thể vượt qua. Mặc kệ hắc hổ nể tích tạo thành thủy triều hắc ám đến cỡ nào, xung kích mãnh liệt sôi trào ra sao, cũng không mà vượt qua được mảy may. Cuối cùng tất cả hắc hổ nể tích trong tiếng kêu gào thảm thiết đều đã bị giết chết. Hình ảnh từ chuyển động mạnh trong nháy mắt biến thành đứng im, trong không khí lưu lại khí tức chiến đấu. Bên trong bức tường đá hoang dã, lấy chỗ đứng là Lâm Bắc Thần đã lập làm ranh giới, tạo thành hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Trước người hắn là thi thể quái vật chồng chất như núi. Đằng sau hắn, ngay cả cỏ dại cũng bình yên vô sự, không bị chạm đến. Bức tường đá biến cảng cũng không bị ma thú kinh khủng tập kích liên lụy. Trong bóng đêm, thân hình của mỹ nam tử áo trắng thẳng tắp vĩ ngạn. Trước người hắn đã tử vong, đằng sau là sự yên tĩnh. Tiếng gầm thét chói tai của hắc hổ thể tích cũng đã sớm biến mất. Gió đêm lạnh lẽo quét qua, giữa thiên địa chợt yên tĩnh. Đám người Dạ Thiên Lang đứng trên tường đá có một loại cảm giác như đang mơ, cũng không dám phát ra chút xíu âm thanh sợ làm vỡ giấc mộng đẹp. Lâm Bắc Thần chậm rãi duỗi lưng một cái, trường kiếm biến thành ánh sáng nhạt biến mất, vô cùng tiếc nuối nói: chỉ là bấy nhiêu thôi sao, ta còn chưa tận hứng đã giết sạch rồi, chẳng có ý nghĩa gì hết. Đám người Dạ Thiên Lang tắt tiếng. Mặc dù rất muốn cho Lâm Bắc Thần ăn đòn, nhưng bọn họ lại bất lực phản bác. Bóng người chợt lóe lên, Lâm Bắc Thần tiêu sái bước về phía trước tường đá. Thế nào? Hắn đắc chí nhìn đám người Dạ Thiên Lang. Vừa rồi các người có nhìn thấy thần pháp kiếm thức của ta đẹp trai không? đám người Dạ Thiên Lăng tắt tiếng lần thứ hai. Đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng vấn đề là ngươi hỏi thẳng như vậy, dường như đã đánh nát hình tượng cao nhân vừa rồi ngươi đã tạo ra. Cao nhân sẽ đắc chí như vậy sao? Thì ra các ngươi đều khiếp sợ đến mức chết lặng. Lâm Mặc Thần nhẹ nhàng vỗ vai Dạ Thiên Lăng. Huynh đệ, đừng hâm mộ ta, hâm mộ cũng vô dụng thôi, bởi vì đẹp trai của ta là trời sinh, cả đời này ngươi không học được đâu. Năm người Dạ Thiên Lăng lại tắt tiếng lần thứ ba. Mặc dù trong nội tâm bọn họ rất cảm kích tên tiểu bạch kiểm này, nhưng bọn họ vẫn có suy nghĩ muốn đánh vào mặt của hắn là sao? Thế nào? Lâm Bắc Thần lại cười hì hì nhìn về phía Tần Chủ Tế. Tần Chủ Tế gật đầu xem được khẳng định. Đây chính là phương thức chiến đấu mà nàng đã xây dựng dựa trên thể chất huyết mạch đế hoàng chí tôn của Lâm Bắc Thần. Lấy kiếm thuật làm căn cơ, dựa vào đặc điểm cường độ nhục thần vô địch, hai tướng phù hợp, khác với là khai thác phương thức cận chiến mới có thể chân chính bộc phát sức chiến đấu mạnh nhất. Trong thiết kế của Tần Chủ Tế, phá thể vô hình kiếm khí và đủ loại chiến kỹ khác là kỹ xảo thôi, có tác dụng thần kỳ nhưng không bao giờ có tác dụng mãi mãi. Tần Chủ Tế đã sử dụng qua UZI, biết được một ít trận tướng, cho nên nàng với suy nghĩ thiết kế con đường tu luyện thuộc về chính bản thân của Lâm Bắc Thần mà không mượn vật bên ngoài. Chỉ có bản thân cường đại thì mới thật sự cường đại. Trên thực tế, sau khi tham gia khảo thí từ chất huyết mạch, Tần Chủ Tế đã bắt đầu nghiên cứu các loại điển tịch, công pháp, mật lục và truyền thuyết nhằm thiết kế một con đường tu luyện thích hợp cho Lâm Bắc Thần. Không thể không thừa nhận, nàng là một lão sư hợp cách, tìm đúng phương hướng. Càng thêm may mắn chính là nàng là người duy nhất có thể khiến cho Lâm Bắc Thần cam tâm tình nguyện từ bỏ sử dụng hách, chăm chú rèn luyện bản thân. Trên đường đến tình độ thiền lạc, hai người đã luận bàn kịch liệt vô số lần trên chiếc giường 10 người nằm. Bây giờ gặp được loại sức mạnh và số lượng vừa đúng làm đá mài đao hắc hổ nể tích, vừa vẫn có thể nghiệm chứng thực chiến. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần vừa rồi một lần nữa đã chứng minh phương hướng lý luận này là đúng. Lâm Bắc Thần cũng ý thức được điểm này. Lại nghe đại lão ba, đừng để nàng bị thương đấy. Chính là như vậy. Đúng rồi, tình huống vừa rồi nguy hiểm như thế, các người có khả năng chiến tử, chẳng lẽ vị trầu thiền vận đại nhân kia không ra tay hỗ trợ sao? Lâm Bắc Thần quay sang hỏi Dạ Thiên Lăng. Thái độ của Dạ Thiên Lăng đối với Lâm Bắc Thần đã thay đổi 180 độ. Ban ngày trâu đại nhân chơi trò chơi với các mỹ nữ thiếu nữ quá mệt nhọc, cho nên ban đêm cần nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ say như chết. Dạ Thiên Lăng uyển chuyển giải thích. Mà mẹ nó! Lâm Bắc Thần hoàn toàn không phản bác được lý do này. Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Trước tiên vận ban ngày tán tỉnh, sau đó ban đêm làm chuyện xấu hổ nào đó. Một cương giả vực chủ lại ngủ thử chết, đến mức bất tỉnh nhân sự vào ban đêm, có gì đó quái dị. Vậy ông ta không lo lắng ban đêm sẽ có hoàn địch tấn công vào tàn sát sao? Chợ ban ngày ông ta tỉnh lại, mấy chục vạn kẻ yếu mà ông ta che chở ở bến cảng đều chết sạch thì sao? Lâm Bắc Thần không hiểu mà hỏi. Dạ Thiên Lăng khách giáo đáp lại. Đã từng không chỉ một người làm như vậy, ban đêm chui vào bến cảng giết rất nhiều người. Chúng ta đã từng một lần tổn thất nặng nề, nhưng bọn họ lại không tìm thấy trầu đại nhân ở đâu. Và kết quả ban ngày đến, trầu thiên vận đại nhân từ trong ngủ say tỉnh lại, triển khai trả thù tàn khốc, thể hiện sức mạnh không gì làm không được, tìm ra toàn bộ đám người đó, bao gồm thân bằng, hảo hữu và thuộc hạ, giết chết không còn một mống, trả thù gấp 10 lần. Vậy sao chỉ cần không phải dã thú và thú thấp chính ngủ vội, phàm là những sinh linh hơi có trí tuệ một chút, mặc kệ là nhân tộc, ma tộc hay thú nhân cũng không dám lặp lại chuyện này. Cho nên đối với những kẻ yếu như chúng ta mà nói, chỉ cần vào ban đêm dựa vào lực lượng của mình, mượn được tường đá và đại môn ngăn cản đám dã thú ngủ bụi, đừng để chúng xâm nhập là có thể sinh tồn trong bến cảng này. Lâm Bắc Thần á khẩu không trả lời được. Tần Chủ Tế như có điều suy nghĩ. Hai người lại càng tò mò với vị đại nhân tên Trầu Thiên Vận. Bên ngoài bức tường đá, trong bóng tối đằng xa, lại truyền đến tiếng gào thét của ma thú như có như không. Có một số ma thú cấp thấp giống như sai cầu bị mùi máu tươi phát ra từ thi thể của hắc hổ nề tích, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ vọt vào trong chiến trường, dùng hàm răng sắc bén xé rách thi thể của hắc hổ nề tích ăn như hổ đói. Nhưng rất nhanh, đám ma thú cấp thấp bị ruột xuyên bụng nát đều thảm chết đi. Dạ Thiên Lang nhìn đống thi thể hắc hổ đầy tích cao như núi bên ngoài tường đá, cảm thấy đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc, bên trong cơ thể của đám ma thú này ẩn chứa kịch độc, bằng không chúng ta có thể mang vào trong nướng để mà ăn. Đám ma thú cấp thấp bị huyết nhục hắc hổ đầy tích độc chết. Việc hắc hổ đầy tích tập kích tường đá quy mô lớn có từng phát sinh qua trước kia không? Tần chủ tết đột nhiên lên tiếng hỏi. Dạ Thiên Lang gật đầu. Hắc hổ đầy tích là ma thú cấp 11, trong đó đầu đỉnh cá biệt có thể đạt đến cấp 14. Bọn chúng sinh hoạt trong những đầm lầy có khí độc, sẽ không xuất hiện trên mặt đất. Việc mấy ngàn con hắc hổ đầy tích đồng thời xuất hiện tấn công tường đá trước giờ chưa từng phát sinh qua. Tần chủ tế như có điều suy nghĩ, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Qua một đêm cũng không có thêm biến cố nào phát sinh. Năm người Dạ Thiên Lang rốt cuộc bình an vượt qua được một đêm. Khi mặt trời xuất hiện ở chân trời đằng xa, các hán tử như trút được gánh nặng, cổ vũ lẫn nhau, lại có thể sống thêm được một ngày. Bọn họ cần về chỗ ở của mình để nghỉ ngơi. Ban ngày tường đá không cần thủ hộ, bởi vì ban ngày đã đến lượt trầu thiên vận đại nhân. Dạ Thiên Lang mang theo 10 người chuẩn bị vào thành mua sắm. Bọn họ chiếm cứ bến cảng, có thể tiến hành thu thuế tình hạm từ bên ngoài vào, đồng thời là một số buôn bán để tiếp tế. Mặc dù giới tính Bắc Lạc Sư Bồn rơi vào hỗn loạn, dẫn đến tình hạm nhập cảng giảm bớt, nhưng nhiều ít cũng có thể có chút thu nhập. Đây cũng là vì sao bến cảng lại là một bảo địa phong thủy. Nhưng thu nhập này hoàn toàn không đủ chèo chống mấy chục vạn người già trẻ em. Đây cũng là lý do vì sao người ở bến cảng quần áo lúc nào cũng tả tơi, lúc nào cũng đói bụng. Nhưng tốt xấu gì nơi này vẫn tồn tại trật tự. Nhóm người Dạ Thiên Lang mang theo thu thập tích lũy mấy ngày gần đây nhất ở bến cảng vào thành, mua sắm một ít vật tư sinh tồn cơ bản, chủ yếu là lương thực và nước sạch. Sau khi trở về thì có thể dựng lều nấu cháo cứu tế cho mọi người. Vừa lúc chúng ta cũng muốn vào thành, chỉ bằng chúng ta đi cùng với nhau đi. Lâm Bắc Thần chủ động đưa ra đề nghị. Được thôi. Dạ Thiên Lang không chút do dự đồng ý ngay. Dạ Thiên Lang đã từng chứng kiến qua thủ đoạn của Lâm Bắc Thần, hắn hoàn toàn phục tùng Lâm Bắc Thần. Có cao thủ như vậy ở bên cạnh, vào thành vô sắm sẽ càng thêm thuận lợi hơn một chút. Đại môn tường đá chậm rãi mở ra, một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Bên cạnh thật ra nằm trong tay Điều Châu Thị, cho nên sau khi bước ra ngoài, đi bộ khoảng chừng một nén nữa là đến đại lộ phía tây Điều Châu Thị. Thành thị vẫn hoang vu và rách nát như hôm qua nhìn thấy, cát vàng bao trùm đường phố, rất nhiều nhà cao tầng đều đã người đi nhà trống, ở vào trạng thái nửa sụp đổ, cát bụi xâm nhập vào trong nhà, phủ đầy bàn bên trong, rất nhiều vật dụng ngày thường rơi đầy đất. Ban ngày đa số ma thú đều ở trong trạng thái ẩn nấp, vì thế mọi người không thấy chúng xuất hiện. Khắp nơi trên đường phố có thể nhìn thấy thây khô bị cát vàng che phủ, có nhân tộc, cũng có chủng tộc khác, còn có cả ma thú nữa, nhưng nhân tộc thì chiếm đa số. Có nhiều chỗ có rất nhiều thây khô nhân tộc, đa số bọn họ đều là người bình thường, tu vị bình thường, cũng không có địa vị gì, vẻ mặt nhăn nhó tuyệt vọng tập trung cùng một chỗ. Chồng ôm vợ, mẹ ôm con, con cái ôm cha mẹ cao tuổi. Khi còn sống bọn họ dựa vào nhau, sau khi chết vẫn dựa chung một chỗ, nhìn qua giống như là tượng người vậy. Có lẽ cực khổ đã khô cạn, cho nên ngay cả ma thú cấp thấp cũng không thèm gặm nuốt thì cốt của bọn họ. Hình ảnh này khiến cho Lâm Bắc Thần tê dại cả da đầu. Một số xương khô màu trắng lăn lộn trong bão cát, còn có đầu lông màu trắng có thể thấy được khắp mọi nơi, lặng lặng nằm trong đất cát, hay hốc mắt đen ngòm, có rắn rết bò ra rồi bò vào, leo ra leo vào, nhìn qua giống như chết khẩu nhắm mắt, giống như linh án thế đạo bi thảm này. Cảnh tượng tương tự Lâm Bắc Thần đã từng nhìn thấy trong những tác phẩm văn học tận thế ở trái đất, ví dụ như Mad Max bên trong thể hiện lại thế giới sau chiến tranh hạt nhân, hoặc như là hệ liệt anime Hắc Đầu Thần Quyên thể hiện thế giới tận thế. Rất khó để tưởng tượng, một năm trước, nơi này còn là một trong những thành thị phồn hoa nhất của giới tinh Bắc Lạc Sương Bột. Bây giờ Điểu Châu Thị đây là địa bàn của đại soái Long Huyễn của Long Văn Quân Bộ ngày xưa. Nhân khẩu không bằng 1% lúc trước. Đa số đều sinh sống ở khu vực trung tâm, nằm dưới sự quản lý nghiêm mật của Long Văn Quân Bộ. Người bình thường không cho phép tùy ý đi lại. Giả Thiên Lang vừa dẫn đường vừa giải thích. Vị trí của chúng ta bây giờ chính là khu Thanh Điểu Điểu Châu Thị ngày xưa. Cách trung tâm thành phố còn một đoạn. Dựa theo luật pháp mà đại soái Long Huyễn bản bố, trong thành không cho phép ngự không phi hành, tất cả mọi người chỉ có thể đi bộ. Một nén nhang nữa, chúng ta có thể nhìn thấy lối vào khu sinh hoạt, tiếp nhận kiểm tra của Long Văn quân sĩ, giao nộp lệ phí vào thành là có thể vào trong chợ tiến hành mua đồ. Trên đường đi, Tần chủ tế đều rất nghiêm túc quan sát. Lâm Bắc Thần mở bản đồ Baidu. Bên trong bản đồ, trong những kiến trúc rách nát chung quanh, thật ra cũng ẩn giấu sinh linh có năng lượng ma động không nhỏ, có thể là ma thú hoặc cường giả không rõ lai lịch. Cũng may bọn chúng không phát ra tập kích đối với đám người Giả Thiên Lang. Có thể thấy được thực lực uy hiếp của Châu Thiên Vận đại nhân thần bí vẫn đủ ở Điểu Châu Thị. Giả Thiên Lang đột nhiên nói, đến nơi rồi. Phía trước ngoài ngàn mét có hai tòa nhà cao trăm mét siêu vẹo đụng vào nhau, treo chống cho nhau, tạo thành một cánh cổng hình nhân to lớn trên con đường rộng lớn. Bên dưới cánh cổng xây dựng lầu canh và thành lũy cao 30-40 mét. Có binh sĩ mặc giáp trụ màu đỏ sậm canh giữ trước cửa, tiến hành kiểm tra và thu phí những người muốn vào thành. Lúc này ngoài cửa đang có mười mấy hàng dài mấy trăm thước. Những người cũng quần áo tả tơi, sành sào vàng vọt, đang xếp hàng vào cửa. Lâm Bắc Thần hơi kinh ngạc. Giả Thiên đang giải thích, cũng không phải tất cả người của Điểu Châu Thị đều có thể sinh hoạt bên trong khu vực Long Văn Quân Bộ bảo hộ. Đám dân nghèo không quyền không thế không thanh toán nổi giá thuê, cách xù ở bên trong khu sinh hoạt, chỉ có thể mạo hiểm sinh sống trong những căn nhà hoang phế ở bên ngoài. Ba ngày bọn họ tiến vào khu sinh hoạt làm công, kiếm thức ăn và nước uống. Ban đêm bọn họ phải rời đi trước khi đóng cửa, nếu không bọn họ sẽ bị nghiêm trị. Cuộc sống có thể nói là khó khăn chưa từng có. Năm người Lâm Bắc Thần chậm rãi bước đến gần cánh cổng khu đại môn sinh hoạt. Ngoài cửa, ngoài trừ người xếp hàng vào thành làm công, một khu vực lớn xung quanh còn có rất nhiều người ăn xin, chẳng khác nào một ngôi chợ đèn hỗn loạn, không có trật tự. Cơ thể khỏe mạnh, thành thạo một nghề mới có tư cách vào làm trong khu sinh hoạt tương đối an toàn này. Người không có bản lãnh, da yếu tan thật thì không có tư cách tiến vào. Đại soái Long Huyễn cho rằng có người vào cũng không tìm được việc, ngược lại sẽ tạo thành hỗn loạn. Giả Thiên Lang giải thích thêm. Vì sao bọn họ không đến bến cảng? Lâm Bắc Thần hỏi. Giả Thiên Lang đáp. Long Văn Quân Bộ không cho phép. Trước đó có một số người sống không nổi nữa muốn đến chỗ của chúng ta. Kết quả nửa đường bị Long Văn quân sĩ giết hết. Không được đi à? Lâm Bắc Thần cau mày nói. Vì sao? Bọn họ là người sống ở bên ngoài cái khu sinh hoạt này. Tại sao lại không cho phép bọn họ cầu sinh? Chẳng lẽ nhất định phải để bọn họ chết đói ở chỗ này hay sao? Giả Thiên Lang bất đắc dĩ đáp. Nghe nói Long Huyễn đại soái cho rằng chỉ có thể cho những người già yếu tàn tật kêu rên, giải chết bên ngoài mới có thể khiến cho những người có tư cách vào thành hiểu rằng mình may mắn đến cỡ nào, từ đó cố gắng làm việc, không oán giận cũng không phản kháng. Cậu đại soái đó đúng là không phải người tốt mà. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đảo qua mấy người ăn xin bên ngoài. Đa số đều là người già trẻ nhỏ, còn có phụ nữ yếu đuối. Bọn họ tóc tai rối bời, áo không đủ che thân, gầy trước cả xương. Vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt mở mịt, khiếp đảm, nhưng lại ẩn chứa hy vọng, đánh giá mỗi một người đi ngang qua, dùng trực giác phán đoán đối phương có nguy hiểm hay không, có thể trở thành đối tượng ăn xin hay không. Bọn họ không dám ăn xin đám binh sĩ Long Văn mặc giáp trụ màu đỏ sậm, bởi vì không những không nhận được sự thương hại, ngược lại còn bị đánh tổn thương. Vị thiếu gia này xin hãy rủ lòng thương, hai ngày qua ta đã không có cái gì vào bụng. Một cô gia tóc bạc trắng, bờ môi khổ nứt như lòng sông khô cạn, cố gắng giơ cái giỏ trúc trong tay khẩn cầu người xếp hàng. Cho ta xin miếng nước, mẹ ta sao không chịu được rồi, ta van cầu ngài cho ta một ngụm nước thôi. Một đứa bé gầy còm chỉ còn da bọc xương, hai tay cầm một cái chén bể, quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Tiểu hạo, con sao rồi? Con tỉnh lại đi, đừng dọa nương mà, con tỉnh lại đi. Hôm nay nhất định sẽ có thức ăn. Một phụ nhân quần áo tả tơi, trong tay ôm một đứa bé không mặc quần áo. Đáng tiếc, đứa bé bởi vì đói khát mà vĩnh viễn không bao giờ mở mắt ra nữa. Cảnh tượng thê thảm như vậy phát sinh khắp nơi. 16 tuổi, năm 2, tu luyện được mấy ngày, cấp 2, có sức lực, đổi một cần nước. Xin đại nhân hãy thương xót, thu tuôn vợ của ta là Ni Nhi. Nàng ấy chịu khó, tay chân lành lẹ. Ta chỉ cần bánh, 3 miếng bánh là được rồi. Hồ không, không, 2 miếng, không, 1 miếng, 1 miếng cũng được. Nhà ta có 2 đứa nhỏ, đổi nước, đổi bánh, cái gì cũng được, mau lên đây đổi đi. Tiếng rao hàng kỳ dị truyền đến. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại. Trên một bãi đất trống rầm mát khác, 30-40 người đang ngồi đó, có nam có nữ đều rất trẻ trung. Dưới sự dẫn đầu của đại nhân trong nhà, người nào cũng ngồi đó, trên mái tóc rối bời cắm một cọng cỏ tiêu, biểu thị ý bán thân. Bán nô lệ? Không, là bán con trai con gái của họ. Hình ảnh giống như trong sách sử xuất hiện trước mắt của mình, khiến trong lòng của Lâm Bắc Thần cảm thấy khó chịu. Đây là thế đạo chó hoang gì thế? Toàn là chó hoang hào cương. Cộc, cộc, cộc. Một chuỗi tiếng vó ngựa vang lên. Bên trong cánh cửa, một đội kỵ sĩ áo giáp sầm ghiềm thúc ngựa vọt ra. Người đang xếp hàng lập tức tránh đi, cung kính quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Kỳ Giang đại nhân. Đội trưởng thủ vệ Long Văn quần sĩ vội vàng nghênh đón. Đội trưởng kỵ sĩ tên là Kỳ Giang, 20 kỵ sĩ sau lưng mặc Long Văn giáp màu đỏ, cưỡi đa long liệt diễm thú, sát khí bừng bừng, hàn ý bức nhân, nhìn bên ngoài vô cùng phong cách. Lâm Bắc Thần nhìn thấy hai mắt tỏa sáng, đa long liệt diễm thú cưỡi rất thoải mái. Kỳ Giang là chiến tướng nhất đẳng Long Văn quân bộ, là người tàn nhẫn, nhưng phong cách làm việc lại rất chu toàn và cẩn thận, là một trong những tướng lĩnh tầm phúc Long Huyện đại soái tin tưởng nhất. Người này đặc biệt mang thủ, tuyệt đối không nên trêu. Giả Thiên Lăng nhỏ giọng nhắc nhở bị tài Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần trong lòng tự nhủ, còn kỳ thủ bằng ta sao? Kỳ Giang dục ngựa đến trước khoảng sân bán con. Bộ tướng phụng mệnh đại soái muốn chiều bởi thị nữ. Ánh mắt của hắn giống như dao cạo xương, đảo qua đám người. Mỗi người chỉ có thể đổi được 1 cân nước, 10 cái bánh, đồng ý bán thì đứng qua. Đám người rối loạn tưng bừng. Điều kiện như vậy có thể nói là rất có sức hấp dẫn. 10 mấy đứa bé đứng dậy, nhưng lại bị cha mẹ bên cạnh giữ chặt, lắc đầu liên tục, thấp giọng khuyên nhủ: đừng đi, đừng đi. Lòng Huyền đại soái háo sắc như mệnh. Bấy nhiêu thôi thì không sao, nhưng nghe nói ông ta còn có một số đam mê đặc biệt. Thì nữ được mua, dùng chưa đến 2-3 ngày đã bị đánh chết. Người may mắn không chết thì sẽ ban thưởng cho thuộc hạ đùa bỡn, sống không bằng chết. Người khác mua thị nữ về, tối đa cũng chỉ là phát tiết một chút. Nhưng bị đại soái mua về, chẳng khác nào rơi vào hàng sói, cũng không khác gì đi chịu chết. Sao? Kỳ Giang thấy không có ai, sắc mặt trầm xuống, rồi cỡ trong tay giơ lên, liên tục chỉ mấy lần. Người, người, người, còn có người, các người biến ra đây cho ta. Người bị điểm tên đều là những thiếu nữ 14-15 tuổi, dùng mạo thành tú, không ai dám phản kháng, cuối cùng nơm nớp lo sợ bước qua. Người nhà của họ thì nhận được 1 cân nước và 10 cái bánh. Không, ta không đi, ta không đi. Một thiếu nữ có tự sắc nhất, thất kinh dãi ruộng, không ngừng lùi lại. Ta không bán, ta không phải. Quần áo của nàng khá sạch, da thịt trắng nõn, gương mặt như vẽ. Vừa nhìn đã biết trước khi tai nạn giáng xuống, nàng hẳn đã sinh sống trong gia đình giàu có. Nhưng hôm nay Phượng Hoàng lại gãy cánh, chật vật không chịu nổi. Kỳ Giang nhìn chằm chằm thiếu nữ, cười lạnh nói: điều này không phải là do người quyết định, có ai không, kéo ra cho ta. Mấy quân sĩ thủ thành lập tức như đang như hổ xông ra, muốn kéo thiếu nữ đi. Cha, cứu con! Thiếu nữ kia thất kinh liều mạng giãy giụa. Nam nhân trung niên bên cạnh càng không thể nhịn được nữa, đột nhiên ra tay. Ông ta cũng là người tu luyện võ đạo, thực lực đại khái là lãnh chúa cấp 11. Nhưng vừa mới chống đỡ được mấy chiều, ông ta đã bị đánh bại, máu me đầy mặt, hồn bề ngay tại chỗ, trường đao gác lên trên cổ. Không, đừng đánh nữa, ta đi, ta đi. Tiểu nữ thành thể tuyệt vọng kêu khóc, lớn tiếng cầu khẩn, xin hãy tha cho cha của ta, đừng giết ông ấy, ta đồng ý đi theo các người. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ký Giang cười lại. Một cân nước cùng với 10 cái bánh được ném lên người nam nhân trung niên đang bị hôn mê. Lâm Băng Thần bước về phía trước. Dạ Thiên Đăng đã sớm chuẩn bị, vội vàng khẩn trương giữ hắn lại. Đừng xúc động. Lâm Băng Thần quay đầu lại nhìn Dạ Thiên Đăng. Người sau ngự trọng tâm trường mà nói, nhẫn nhịn. Gương mặt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự không kiên nhẫn. Ta nhịn cái đầu ngươi đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn bổn kiếm tiên 3 năm sau mới rời khỏi núi à? Ta cũng không phải Long Vương miệng méo. Nhưng vào lúc này, Tần Chủ Tế cũng âm thầm lắc đầu với Lâm Bắc Thần. Vẻ không kiên nhẫn trên mặt Lâm Bắc Thần trong nháy mắt biến mất. Hắn mỉm cười gật đầu với Dạ Thiên Đăng. Người nói đúng. Dạ Thiên Đăng cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không nói nên lời. Rất nhanh, Kỳ Giang ra lệnh cho kỵ sĩ thủ hạ đẩy mấy thiếu nữ vào trong xe chở tù bằng gỗ. Đi thôi. Kỳ Giang cười to, dùng ngựa quay đầu. Trong nháy mắt quay đầu ngựa lại, hắn vô tình cố ý liếc qua người Tần Chủ Tế, đánh giá vài lần, lại nhìn Lâm Bắc Thần, khoe miệng nhếch lên, cũng không nói gì, sau đó giục ngựa rời đi. Đám kỵ sĩ thuộc hạ cũng cười lớn, giục ngựa nghênh ngang rời đi, dẫn cốt xe ngựa tiến vào trong thành. Để lại mười gia đình giận mà không dám nói gì, nhìn chằm chằm con gái của mình rơi vào miệng cọp, tay cầm nước và bánh mà lệ như suối trào. Bên cạnh chuyển đến tiếng kêu đau đớn. Lại có người thừa dịp nam nhân trung niên kia hôn mê mà muốn cướp đoạt nước và bánh trên người ông ta. Kết quả nam nhân trung niên đột nhiên mở to mắt, một quyền đánh bay hắn ra ngoài. Những người muốn thừa cơ cướp nước và bánh cũng vội tản đi. Nam nhân trung niên lau vết máu trên miệng, một hơi uống hết số nước rồi ăn toàn bộ số bánh, dường như khôi phục lại được một ít khí lực, phủi phủi đất trên người, sau đó quay người rời đi thật nhanh. Chúng ta đi, Lâm Bắc Thần nói. Một đoàn người tiến lên. Sau khi nộp phí vào thành xong, mọi người thông qua đại môn hình chữ nhân tiến vào khu sinh hoạt. Khu sinh hoạt này có thể gọi là nội thành. Long Văn Quân Bộ đã chia khu vực này, lợi dụng các loại kiến trúc cao tầng trong điều châu thị đẩy ngã hoặc xây dựng, xem đây là công sự phòng ngự. Quan sát từ trên bầu trời là một hình tròn rất lớn, bên trong nội thành an toàn hơn rất nhiều. Long Văn quân sĩ tuần tra qua lại duy trì trật tự, người trên đường cũng nhiều hơn bên ngoài. Một số cửa hàng vẫn còn đang kinh doanh, bán đa số đều là rau quả và nước, cùng với một số trang bị vũ khí, tiệm thuốc. Khách mua hàng không phải là nhiều, rất nhiều người làm công vội vàng trên đường phố. Thần thái trước khi xuất phát rất vội vàng, phần lớn người đều xanh xao vàng vọt. Đương nhiên cũng có người mặc áo tơ lụa, tiền giáp, trên cơ bản đều là người của Long Văn quân bộ, sĩ quan hoặc là gia quyến. Còn có mấy tửu lâu chuyển ra mùi rượu thịt. Nơi nhà giàu sang phú quý, rượu thịt dư thừa đến nỗi bốc mùi rượu ấy. Lâm Bắc Thần không nhịn được ngâm nửa câu thơ. Năm người Dạ Thiên Đăng, Tạ Đình Ngọc cũng không cảm thấy điều gì. Nhưng ánh mắt Tần Chủ Tế lại sáng lên, nhìn Lâm Bắc Thần lại thêm mấy phần sắc bén. Đến một ngã tư đường, năm người Dạ Thiên Đăng tạm thời cáo từ đi mua những thứ cần thiết. Bên cạnh và mấy cửa hàng lương thực trong thành nội có hiệp nghị mua sắm lâu dài, có thể dùng giá hiệp nghị để mở bố thức ăn và tài nguyên. Lâm Bắc Thần và Tần Chủ Tế tùy ý đi dạo trong thành. Một đát sau, hai người đến trước một quán rượu cỡ lớn có tên là Túy Tiên Lâu. Quy mô của tửu lâu này là số 1 nội thành, ra vào đều là nhân vật đại phú đại quý hoặc cường giả võ đạo. Trong đầu náo nhiệt ồn ào, mùi rượu thịt bay ngào ngạt, hiển nhiên là thực khách rất nhiều. Từ đầu 1 đến đầu 6 đều cửa sổ mở rộng, trong đó bóng người yểu điệu, tiếng quản tù tì chói tai chưa hề dứt đoạn. Ngược lại ở cửa lầu 7 đóng chặt, ngẫu nhiên truyền ra tiếng cười oanh oanh yến yến, sau đó còn kèm theo tiếng khóc của nữ nhân không thể nghe được. Là nơi này sao? Lâm Bắc Thần gần đầu nhìn bằng hiệu quán rượu. Tần Chủ Tế gật đầu. Hai người đang định đi vào, cửa gỗ chạm hoa văn rỗng lầu 7 đột nhiên vỡ vụn. Một bóng người màu trắng từ bên trong nhảy ra, đâm đầu xuống dưới, bành một tiếng đập đầu xuống mặt đất, bụi mù bốc lên. Là một nữ nhân trẻ tuổi, cơ thể mềm mại của nàng đện thật mạnh xuống đất, Trong nháy mắt không biết gãy bao nhiêu cái xương, tứ chi run rẩy, máu tươi từ dưới người tràn ra, đảo mắt đã tạo thành một vũng máu. Mẹ ở nhà nó! Lầu Bạch Tuyết tiền đầu truyền ra một âm thanh hùng hùng hổ hổ. Kỹ răng đẩy cửa sổ nhô đầu ra nhìn thoáng qua, sau đó rụt trở về. Tiếng mắng từ trong cửa sổ truyền ra. Còn chưa chết hẳn mà mang lên đây cho bồn tướng. Cho dù đảng ta chết, hôm nay lão tử cũng phải làm cho thống khoái. Lâm Bắc Thần và Tần Chủ Tế liếc mắt nhìn nhau. Hắn bước qua, vén mái tóc dài của cô gái lên, lộ ra gương mặt tinh xảo như vẽ. Không ngoài dự liệu, chính là thiếu nữ bị trắng trợn cướp đoạt trên bên ngoài cổng thành. Lúc này ý thức của cô gái đã sắp tan rã, ánh mắt mở to nhìn Lâm Bắc Thần, máu tươi từ trong miệng tràn ra, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không cách nào nói được. Bên trong ánh mắt có sự mê luyến đối với sinh mạng, nhưng lại có sự thoải mái vì được giải thoát. Lâm Bắc Thần nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng, một sợi chân khí chậm rãi rót vào bên trong cơ thể. Rất nhanh máu tươi trào ra từ trên người nàng lập tức ngừng lại, sau đó xương cốt đứt gãy cũng theo đó mà khép lại. Nằm và hơi thở trôi qua, vết thương trên da thịt thiếu nữ cũng lành lại, ngay cả vết sẹo cũng không để lại, giống như chưa từng thụ thương qua.